xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 6, lại là 10 năm. Từ thu 9 con vĩ thú sau đó, bà Đạt Khắc Tựu dẫn bọn họ về tới tu luyện của Minh Trang. Sau đó lại là 10 năm thời gian trôi qua. Cái này thời gian 10 năm, cửu đại vĩ thú bên trong ngoại trừ thất vĩ cho mây còn là một nhộng. Những thứ khác có thể nói là bị Bardock cho tàn phá hay sao thú dạng. Mỗi ngày dậy sớm sờ soạng, bất quá cũng bởi vì Bardock mà quỷ thúc dục luyện, luyện thành bọn họ một thân tầm thường kỹ năng so với hậu thế thực lực của bọn họ cũng không kém. Bao nhiêu, đây chính là chỉ có thời gian 10 năm a. Nếu là không có Bardock huấn luyện, ước đoán bọn họ muốn 100 năm mới có như vậy tiến bộ. Trừ cái đó ra, ngoại trừ thất vĩ cho mây, cái này 8 cái vĩ thú nhưng thật ra cao lớn hơn không ít. Từng cái cũng đã lớn thành một tọa núi nhỏ cao thấp. Điều này làm cho vốn đang coi là man đại tu luyện chàng lập tức chen không ít. Trước đây Bardock một người thời điểm còn cảm thấy cái này tu luyện chàng quá trống trải. Hiện tại hắn đều hối hận không có đem tu luyện chàng tái tạo lớn hơn một chút. Hôm nay, Bardock lại tới cho mây ngây ngô góc, bởi vì hắn chỉ là một nhộng, cho nên không thể cùng còn lại vĩ thú một dạng tiếp thu Bardock huấn luyện. Vì vậy, hắn luôn là giàu dĩ không vui, luôn là một mình trốn ở góc phòng đờ ra. Cho mây rộng rãi một điểm, không muốn luôn là thương cảm như vậy. Ngươi yên tâm đi, hôm nay chính là ngươi lột xác thời khắc. Bardock tự tin đối kỳ nói rằng, thời gian 10 năm, thất vĩ nhộng đã thành thục rồi, kém chỉ là đầy đủ năng lượng đến giúp đỡ hắn phá kén ra. Mà những năng lượng này đối với Bardock mà nói là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu là không có Bardock, thất vĩ muốn gặp được quang minh tối thiểu còn muốn 3 thời gian 10 năm. Thế nhưng có Bardock trợ giúp đó cũng không giống nhau. Thật vậy chăng? Đại ca, nghe được Bardock lời nói, 10 ngày khó có được một câu nói cho mây cuối cùng mở miệng. Thật đúng là thiên kim khó cầu a. Ngươi xem đại ca lúc nào đã lừa gạt ngươi. Hơn nữa ngươi một ngày sau khi sống lại lực lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn còn lại vĩ thú. Bardock mỉm cười nói, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, đại ca, ta rốt cục có thể thấy phía ngoài thế giới huyền. Cho mây kích động nói, cho tới nay, tầng kia kén vẫn bao vây lấy thân thể hắn. Hắn thấy ngoại giới đều dựa vào siêu sóng âm tới mô phỏng ra. Ừ, ngươi chuẩn bị xong, ta sẽ đem năng lượng truyền vào trong cơ thể của ngươi. Đến khi ngươi cảm giác năng lượng tràn ngập đầy ngươi nhục thân. Vậy một hơi thở lao ra cái này kén lớn. Bardock nói một câu, ngay sau đó, hắn đưa bàn tay dính vào cho mây vừa dày vừa nặng kén lớn trên. Chợt một khổng lồ khí từ Bardock trên người ngưng tụ, ngưng luyện năng lượng màu vàng óng đi qua bàn tay của hắn không ngừng tràn vào kén lớn bên trong. Chợt, kén lớn bộc phát ra rực rỡ kim quang, Bardock khí tức bị mặt khác bát đại vĩ thú cảm giác được. Bọn họ đều nhanh chóng hướng phía bản địa chạy tới. Trên đảo còn lại linh thú không dám tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn. Thật là ấm áp, cho mây cảm giác được Bardock năng lượng. Cảm khái nói, hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy thuần chánh năng lượng. Bardock cấp cho mây năng lượng quá cường đại, cho nên không thể nhanh chóng tính toàn bộ chuyện thua bởi hắn. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Quá trình này, hắn không thể có bất kỳ phân tâm, bằng không khống chế tốt, cho mây có thể chết ở trên tay của mình. Mặt khác 8 cái vĩ thú đến Bardock cảm thấy, thế nhưng hắn không có cái kia lòng thanh thản đi quát lớn bọn họ vì sao không phải tu luyện mà chạy tới nơi này, hắn chuyên tâm đều đang đồn thua năng lượng trên. Đại ca, ngươi, nhất vĩ Sukaku hiển nhiên có chút bận tâm. Mới vừa mở miệng, hắn đã bị cửu vĩ ngăn trở. Đừng làm cho đại ca phân thần. Đại ca bây giờ là tại bang trợ cho mây ra phá kén lớn. nếu như phân thần sẽ biết, ngoại vi cửu vĩ là tất cả vĩ thú bên trong tiến bộ nhanh nhất, cũng là tu luyện khắc khổ nhất. Khả năng là bởi vì hắn đã từng bị ba đóc nhất chiêu đánh bại quan hệ đi. Hạng nhất thông minh hắn biết, lúc này là không thể có ngoại vật đi quấy rối ba đóc cùng cho mây. Thập phút trôi qua, kén lớn như trước phát ra kim quang, mà kén bên trong cho mây vẫn là không có phản ứng. Xem ra là bởi vì năng lượng còn chưa đủ. Ba đóc lúc này đã đem chính mình một phần ngàn lực lượng thua tiến vào. Đây là hắn nguyên bản dự toán, xem tới còn chưa đủ, chỉ có tiếp tục, cái này trên thế giới chỉ có ta mới có bản lãnh này đi. Bà Đốc tâm lý thầm suy nghĩ nghĩ, lại là ngũ phút trôi qua, rốt cục, kén lớn xảy ra phản ứng, nguyên bản ánh sáng màu vàng biến thành đỏ như máu, toàn bộ kén lớn trở nên cực kỳ quái dị, toàn thân cao thấp vặn vẹo không ngừng. Nhìn thấy này hiện tượng, bà Đốc hiển nhiên thật cao hứng, vội vàng hô, thời cơ đã đến, lúc này không phá kén, còn đợi khi nào a? Cho mây, hồi sinh đi, chuyển vận năng lượng liên tiếp gãy, kén lớn lần thứ hai nổ bắn ra kinh người bạch quang. Một nói vết nứt màu vàng ống trải rộng kén lớn đầu đuôi. Một cái toàn thân bạch mang chuồn chuồn trạng vĩ thú từ kén bên trong bò ra. Thật là mạnh khí tức. Bát vĩ cùng cửu vĩ người thứ nhất thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác được cho mây lực lượng. Tuyệt đối không kém gì chính mình. Đây chính là cho mây chân chính hình thái. Đây là còn lại vĩ thú trong lòng nghĩ. Xem tới đây chính là vì sao hậu thế bát vĩ cùng cửu vĩ so với còn lại vĩ thú mạnh nguyên nhân. Bởi vì bọn họ có trở nên mạnh mẽ tâm. Ngoạc kép, ta rốt cục nhìn thấy sáng rỡ. Cho mây huy động cánh sông thượng thiên tế. Trên người bạch quang dần dần tán đi. Hiển hiện ra hắn bản thể. Nói ra hắn sau khi sống lại câu đầu tiên nói. Đến tận đây. Cửu đại vĩ thú rốt cục đầy đủ hết, mà ba đóc một vòng mới ma quỷ huấn luyện cũng sắp đối với bọn họ triển khai. Đại ca, cảm ơn ngươi, phía ngoài thế giới thực sự rất đẹp. Cho mây trải qua một hồi vui sướng phi hành, trở lại ba đóc trước người. Cung kính nói, vô dụng tạ ơn, ta là ngươi đại ca không phải sao? Ha ha, ba đóc cười lớn nói, ngài vĩnh viễn là ta tốt nhất đại ca. Cho mây nhìn ba đóc, kích động nói, thật tốt quá, cho mây cuối cùng là trọng sinh. Thật là không có nghĩ đến chúng ta vĩ thú bên trong còn có cánh dài. Cái này thủy lục không đầy đủ hết. Tứ vĩ son cười hô, tính tình của hắn hạng nhất tùy tiện, thế nhưng rất nhiệt tình. Cho nên đối với cho mây hồi sinh rất kích động. Son. Cũng không phải ngươi hồi sinh, ngươi vui vẻ cay rắm a. Nhất vĩ Sukaku ở một bên kích nói, ta nói mấy trăm lần, gọi Son Goku, đây chính là đại ca cho ta lấy chuyên dụng biệt hiệu. Son phẫn nộ còn có tự hào hô, có thể là bởi vì vĩ thú bên trong là hắn còn có một đại ca lấy biệt hiệu đi. Khinh bỉ, mặt khác bát đại vĩ thú lộ ra im lặng biểu tình. Có tay đều làm ra khinh bỉ động tác. Hào, trước không tốt nói giỡn. Ta có việc muốn hỏi các ngươi. Ba Đốc vừa nói, lộ ra mỉm cười. Mà hắn mỉm cười, làm cho vĩ thú nhóm tâm lý ngật đáp xuống. Vẻ mặt này thực sự quá quen thuộc. Mỗi khi muốn mở thủy ma quỷ giáo huấn luyện thời điểm đều gặp phải. Gì đó, đại ca. Ta phát hiện chúng ta còn chưa hoàn thành ngươi ban bố nhiệm vụ đây. Ta đi trước một bước. Cửu vĩ giảo hoạt nhất. Người thứ nhất muốn lưu. Nhưng là ba đóc như thế nào lại làm cho hắn thực hiện được đây? Một cái thuấn thân đến rồi trước người của hắn. Chặn hắn muốn ly khai thân thể. Một lần nữa chú ý. Không nên ném phiếu. Tốn phiếu mà cô tác dụng. Mà còn ném. Thì ném hết vào bộ vô hạn sáng thế thần. Ta bonus chương thêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.